Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311, ta là ai? Ta đang làm gì? Hai điểm này tình huống bất luận điểm nào đều để Aki Tomoya có đầy đủ lý do đi cự tuyệt Saiki Kusuke. Nói thật ra, đối với Saiki Kusuke tài năng Aki Tomoya cũng 10 phần hâm mộ. Cũng từng nghĩ tới để hắn gia nhập vào trong phòng thí nghiệm. Bộ dạng này hắn chỗ thiết tưởng, kỹ thuật hiện thực ảo, tất nhiên sẽ nhanh chóng thực hiện. Nhưng là tại cẩn thận hồi tưởng một chút tính cách của hắn đằng sau. Aki Tomoya vẫn là nhịn đau cự tuyệt hắn. Phải biết, Saiki Kusuke tất cả niềm vui thú đều tại cùng chiến thắng chính mình Saiki Kusuo. Nếu để cho hai người huynh đệ cùng một chỗ, đoán chừng không bao lâu, nơi này liền sẽ trở thành chiến trường. Đến lúc đó là họa hay phúc còn nói không chính xác đâu. Lúc này có Makise Kurisu làm phòng thí nghiệm chủ đạo, có 100 tỷ tài chính đặt cơ sở. Hắn cách giấc mộng của mình đã rất gần, chỉ cần làm gì chắc đó từng bước một tiến lên liền tốt. Không tất yếu bốc lên dáng vẻ như vậy, phong hiểm đi đem một cái bom hẹn giờ phóng tới nơi này. Rất hiển nhiên, Kurisu cũng không biết Aki Tomoya trong lòng đủ loại ý nghĩ. Đang nhìn mỉm cười nhìn lấy mình, Aki Tomoya sắc mặt không khỏi đỏ lên. Theo sau xoay người liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Ai, buổi sáng thời điểm nói chuyện phiếm không phải nói nhàn rỗi thời điểm mang ta đi nhận thức một chút phòng thí nghiệm nhân viên sao? Đều nói là nhàn rỗi thời gian. Hiện tại ta bề bộn nhiều việc. Buổi chiều lại nói. Nhìn xem bước chân đi càng thêm mau lẹ Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi có chút giờ không tới đầu não. Được rồi, đi Mitakajin nơi đó đi xem một chút đi. Trò chơi chế tác tiến trình không biết thúc đẩy đến một bước kia. Hôm nay vừa vặn đi giúp một cái, rất nhanh đem trong đầu của mình ý nghĩ khác ném tại phía sau. Aki Tomoya bước nhanh hướng phía đi lên lầu. Theo sau tiến vào trạng thái làm việc bên trong, bởi vì có siêu việt thời đại siêu máy tính cùng hai cái trí tuệ nhân tạo viện trợ. Cho nên liên minh huyền thoại trò chơi tiến trình tiến lên 10 phần nhanh. Lúc này trò chơi chỉnh thể kết cấu đã dựng gần đủ rồi. Chỉ còn lại đến tiếp sau khảo thí cùng Eriri bọn hắn anh hùng nguyên họa cùng phối âm loại hình. Bất quá cho dù là bộ dạng này. Bởi vì hạng mục tiến hành đã có gần 2 tháng, cho nên một ít anh hùng cũng đã phóng xuất, nội bộ khảo thí đã bắt đầu tiến hành đâu vào đấy. Ngay tại Aki Tomoya nhịn không được ngứa tay chuẩn bị chơi hai cái thời điểm. Lúc này về đến nhà Saiki Kusuke nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua chuyển biến trở thành có. Chút hăng hái thần sắc, Aki Tomoya sao? Xem ra đối với hắn tư liệu ta siêu tập còn chưa đủ hoàn thiện đâu. Cần phải nhiều chú ý quan sát một chút đâu. Đã không thích ăn chuối tiêu. Như vậy quả quýt, dưa hấu, quả sổ đâu. Một bên bộ dạng này nghĩ đến. Saiki Kusuke một bên tại chính mình trên máy vi tính bắt đầu lần nữa xem hắn siêu tập liên quan tới. Aki Tomoya tư liệu, tại xem đồng thời. Hắn cũng đang không ngừng siêu tập càng nhiều liên quan tới Aki Tomoya tư liệu cùng tình báo. Sau một lát, hắn không khỏi chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thông qua cái gọi là hữu nghị, duy trì tập đoàn lợi ích sao? Thật đúng là một cái người ngu xuẩn đâu. Bất quá bộ dạng này tựa hồ cũng rất đơn giản đâu. Chỉ cần hợp ý liền tốt, mặc dù có chút phiền phức. Bất quá cũng có khả năng càng thêm nhẹ nhõm đâu. Rất nhanh, Saiki Kusuke liền có mới ý nghĩ, đồng thời chuẩn bị đưa nó biến thành hành động, mà đổi thành một bên Aki Tomoya lúc này lại có chút ủ rũ cúi đầu. Ruri, có thể hay không để cho ta một thanh, là một liên minh huyền thoại người chơi già dặn kinh nghiệm. Mặc dù một mực bồi hồi tại Bạch Ngân Hoàng Kim, nhưng là hắn tự nhận là tiêu chuẩn của mình hẳn là nơi này cao nhất. hắn đang chuẩn bị hưởng thụ một chút hành hạ người mới niềm vui thú thời điểm. Kuroneko dùng kỹ thuật của mình cho hắn biết mình rốt cuộc có bao nhiêu đồ ăn. Ai nha nha, không biết là ai vừa vặn lời thề son sắt nói là muốn ngược lật chúng ta đây. Không phải vậy, ta để xã trưởng ngươi 1.000 hoặc là 2.000 kinh tế tốt rồi. Nhìn qua Aki Tomoya, Kuroneko nhịn không được ác miệng. Từ lần trước bị thổ lộ còn không có nói ra miệng liền bị Aki Tomoya cự tuyệt đằng sau. Quan hệ của hai người vẫn 10 phần vi diệu. Tính được là bạn tốt, nhưng là mỗi lần nhìn thấy hắn, nói chuyện cùng hắn thời điểm đủ loại ác miệng liền không tự chủ xuất hiện. Cái này sao? Trong nháy mắt, bởi vì nàng, Aki Tomoya không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lấy ra mặt của hắn độ dày biểu thị mình bây giờ đã đủ mất mặt. Lại mất mặt một ít cũng không có cái gì. Nhưng là tốt xấu cũng muốn thắng một cái a. Không phải vậy không? 8 rất khó coi. Thi đấu trò chơi à? Chú trọng nhất kinh tế. Đã từng có đoạn thời gian, Aki Tomoya cũng là xem so tài cùng trực tiếp. Bên trên đủ loại cường điệu kinh tế tầm quan trọng. Nhiều 2.000 kinh tế. Chính mình còn không phải muốn làm sao ngược liền làm sao ngược. Nhưng mà Aki Tomoya quên mất, kinh tế vật này là xây dựng ở hai người trình độ kỹ thuật không sai biệt lắm tình huống phía dưới. Sẽ 10 phần trọng yếu. Mà lúc này, nếu như Aki Tomoya kỹ thuật tại thanh đồng tương đương bạch ngân, thời gian dài không chơi ngượng tay dẫn đến kỹ thuật hạ xuống. Lời nói đen như vậy mèo kỹ thuật liền đại khái bên trên tại kim cương tương đương đại sư trong lúc đó bồi hồi. Hơn nữa làm trò chơi người chế tác. Kỳ thật Aki Tomoya cái gọi là kinh nghiệm đối với nàng tới nói trên cơ bản là không có bao nhiêu ưu. Thế, Aki Tomoya duy nhất ưu thế chính là tay của hắn nhanh so với Kuroneko phải nhanh. Bất quá hắn nhưng phát huy không được đời trước là cái tay tàn. Phát huy tốc độ tay đấu pháp hắn căn bản cũng không có chú ý quá. Ở các loại nguyên nhân phía dưới, nhìn xem màu xám màn hình, Aki Tomoya rơi vào trong trầm tư. Ta là ai? Ta ở chỗ nào? Ta đang làm gì? A lạp lạp, cái này chính là xã trưởng muốn giao cho chúng ta kỹ thuật sao? Thật đúng là đầy đủ kinh diễm đâu. Để cho ta cảm giác về sau có lẽ ta sẽ trầm mê một đoạn thời gian rất dài đâu. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi buồn bực xấu hổ xông giận. Đừng tưởng rằng hiện tại thắng ta, chính là ta kỹ thuật không bằng ngươi. Liên minh huyền thoại cũng không phải một người trò chơi. Tại ta đại cục ý thức phía dưới, năm đối năm ta khẳng định là có thể thắng nổi của ngươi. Nhìn xem lúc này con vịt chết mạnh miệng Aki Tomoya, lúc này ở người chung quanh trên cơ bản đều nhanh không kềm được nụ cười. Xã trưởng, nhận thua đi, đồ ăn chính là đồ ăn. Sự thực khách quan không cho giải thích a. Ở một bên Akagi Sena không khỏi lắc đầu nói ra. Ta cái này không phải đồ ăn. Trò chơi sự tình sao có thể nói là đồ ăn đâu. Là hiện tại trạng thái không tốt, chờ ta tu dưỡng một đoạn thời gian, nhất định khiến các ngươi kiến thức đến ta vương giả cấp bậc kỹ thuật. Nhìn xem lúc này cố làm ra vẻ Aki Tomoya, Kuroneko không khỏi nghiêng đầu một chút, sau đó nói, cái này chính là xã trưởng trước kia nói miệng mạnh vương giả sao? Bộ dạng này xem ra xã trưởng đích thật là có miệng mạnh vương giả thực lực đâu. Toàn thân cứng, ngác, Aki Tomoya lâm vào hóa đá bên trong. Nhìn xem lúc này nửa hóa đá Aki Tomoya, Kuroneko cũng không có dự định muốn thả qua hắn. Theo sau cười mỉm đi tới bên cạnh hắn. Kỳ thật xã trưởng cũng không cần tự coi nhẹ mình. Mặc dù vừa vặn 2.000 kinh tế xã trưởng hay là thất bại. Bất quá ta tin tưởng nếu như cái chênh lệch này đến 20.000 xã trưởng nhất định có thể thắng ta. Một kích chí mạng, Aki Tomoya Os, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.